Tiên môn thiếu gia, chương 137, kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng nuốt xuống một đan dược khôi phục chân khí, Thương Hạo rất nhanh đã lần nữa khôi phục tu vi. Đứng dậy nhìn hai cao thủ bị chết này, Thương Hạo cũng ít nhiều có chút nghĩ mà sợ, lần này nếu không phải mình tính toán tốt hơn nữa, hai người đối với người luyện khí tầng 7 như mình cũng không có bao nhiêu phòng bị, muốn một lần hành động giết chết bọn họ thực sự rất khó. Thông qua chuyện này, Thương Hạo cũng có kinh nghiệm, đó chính là đối mặt với vô luận là người tu vi rất cao, mình cũng phải thêm cẩn thận mới đúng. Đem tiểu lục dương dương thu hồi, lại đem vật phẩm trên người hai người lục soát một cái, Thương Hạo mới đi tới trước người bọn Ba Lâm. Thủ quyết đả động, ba người đã khôi phục tự do. Phu quân, Mộng Ti lúc này đã hướng về Thương Hạo nhào tới. Đối với Thương Hạo, Mộng Ti có áy náy rất lớn nói. Đều tại ta báo cho ngươi. Lau nước mắt Mộng Ti, Thương Hạo cũng có thể cảm thụ được cô bé này hiện tại đối với mình là thực sự để ý, ngươi không thông báo mà nói ta đã có thể đánh mông ngươi, ha ha. Chém giết hai người tu vi cao như vậy, Thương Hạo tâm tình cũng không tệ. Mộng Ti nhất thời vẻ mặt đỏ hồng, nhìn về phía Thương Hạo nói. Phu quân thật là lợi hại, thấy mỹ nữ này ánh mắt sùng kính, lại nghe nàng này xưng hô phu quân, Thương Hạo có chút cảm giác được mình là đến xã hội Trung Quốc cổ đại, thế nhưng, lại nhìn thấy người này tóc vàng mắt xanh dĩ nhiên xưng hô mình là phu quân thì Thương Hạo lại có một loại cảm giác rất là quái dị. Cảm giác này có chút trách a Thương. Thương, Hạo, Ba Lâm nhìn về phía Thương Hạo ánh mắt hoàn toàn khác biệt, nếu như nói trước đây hắn còn nhiều ít cao ngạo gia tộc, đối với đem nữ nhi đưa cho Thương Hạo cho rằng là hạ thấp, hiện tại cũng là không còn có ý nghĩ như vậy. Cách xưng hô với Thương Hạo theo lý hắn là có thể xưng hô Hạo nhi, thế nhưng, hiện tại hắn thực sự không dám xưng hô như thế. Xem hai cao thủ trúc cơ kỳ ngã xuống trên mặt đất lại nhìn Thương Hạo thì, Ba Lâm thậm chí đang suy nghĩ Thương Hạo này khả năng cũng là cao thủ trúc cơ kỳ. Chỉ là che giấu tu vi, nhưng mà bất kể là thế nào nói, hiện tại nguy cơ được giải trừ, Thương Hạo ngay cả trúc cơ tầng 5 cũng có thể giết được. Tại thi đấu khả năng sống sót liền trên diện rộng tăng lên, tham gia thi đấu tu vi cao nhất chính là trúc cơ tầng 5, Thương Hạo đem một cái trúc cơ tầng 5 thêm một cái trúc cơ đỉnh tầng 4 giết chết, còn có ai là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Ba Lâm trong nội tâm nóng lên. Hắn biết mình đụng phải một cơ hội ngàn năm một thở, nếu như có Thương Hạo trợ giúp, muốn đem thế lực gia tộc Ba Mạn mở rộng cũng không phải một vấn đề. Thương Hạo vỗ vỗ Mộng Ti, hai người sau khi tách ra, Thương Hạo đánh ra hai đạo chân hỏa, hai cổ thi thể đã hóa thành tro tàn. Trong phủ thành chủ rốt cuộc là tình huống gì? Nghĩ tới người đến là từ trong phủ thành thì Thương Hạo cũng có một sát khí. Là như thế này, Ba Lâm cung kính đứng ở trước mặt Thương Hạo liền giới thiệu tình hình phủ thành chủ. Nghe một trận, Thương Hạo cũng biết một sự tình, thành chủ này chính là nhìn xem thực lực nắm đấm ai có thể đánh bại mọi người. Người nào là có thể đảm nhiệm thành chủ, người đảm nhiệm thành chủ phải nhận được bổ nhiệm của đế quốc, đến lúc đó liền chuyển thành chính thức. Ngươi là nói thành chủ dựa vào là nắm đấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thành chủ bây giờ gọi là Mạc Nhĩ Bang, bọn họ là 10 huynh đệ, trong 10 huynh đệ này, Mạc Nhĩ Bang là người luyện khí tầng 11 đại viên mãn, 9 đệ đệ của hắn cũng đều là luyện khí tầng 11, tại bên trong tòa thành này muốn làm gì thì làm, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Hừ một tiếng, Thương Hạo nhìn về phía Ba Lâm nói. Xem ra chúng ta có thể đổi một cái thành chủ, ngươi chuẩn bị một chút tiếp thu Tát gia thành chứ. Thành chủ đương nhiên là người tương đối khá, tu vi mới luyện khí tầng 11 theo Thương Hạo cũng không có khó khăn quá lớn. Ba Lâm vừa nghe lời này hai mắt liền sáng lên, kích động nói. Ta làm thành chủ, không sai, được, ta lập tức đi chuẩn bị người ngay. Ba Lâm thấy bản thân mùa xuân tới rồi, kích động đi ra ngoài. Thương Hạo nhìn về phía mẫu thân của Mộng Ti nói. Các ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, ta phải đến phủ thành chủ đi một chuyến. Mẫu thân của Mộng Ti gọi là Liệt Tây Na ôn nhu hướng về phía Thương Hạo nói. Ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Thương Hạo liền nhìn về phía Mộng Ti lấy ra một cái nhẫn đưa cho nàng nói. Bên trong ta chuẩn bị một ít vật phẩm đối với ngươi hữu dụng, ngươi cùng bá mẫu mỗi người một phần. Có mấy thứ này tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Thấy Thương Hạo đưa tới là nhẫn thì Mộng Ti một tay tiếp nhận liền đeo lên nói. Cảm ơn phu quân nhẫn kết hôn. Nói lấy, hai mắt tràn đầy tình ý mà nhìn về phía Thương Hạo. Thương Hạo sừng sốt một chút xem nàng đeo nhẫn vào, nghĩ thầm dĩ nhiên nhẫn thành hôn, nữ hài từ này cũng sẽ muốn. Xong, Thương Hạo cũng không nói thêm gì, xoay người đã hướng về bên ngoài đi. Chuyện phát triển đến trình độ này, Thương Hạo biết coi như là tự mình nghĩ khiêm tốn cũng không được, Ni Thải Tây bản thân có 8 phân, Lôi Tô bản thân có 5 phân, cộng lại đã là 13 phân, hơn nữa hai người bọn họ bản thân cơ sở phân 2 phân, chính bản thân mình thoáng cái liền được 15 phân, tại trên bảng xếp hạng này đã là nhích về phía trước quá nhiều, muốn khiêm tốn cũng khiêm tốn không được. Nếu không cách nào khiêm tốn, dứt khoát liền đem tòa thành thị này nắm trong tay được rồi, đến lúc đó hành động tại trong môn phái coi như là thêm phân. Nhìn Thương Hạo bước đi ra, Liệt Tây Na nhìn về phía nữ nhi mình nói. Mộng Ti, đây mới là nam nhân của con, nhất định phải nắm được, ta cho là hắn là một người có năng lực cũng có khả năng gánh vác, theo hắn con không thua thiệt. Mẫu thân, con biết, có thể làm nữ nhân của hắn là phúc khí của con đã sớm nhìn ra, tuy rằng hắn bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực nội tâm cũng là nhiệt tình, đồng thời con có một loại cảm giác hắn cũng không có trải qua nữ nhân. Liệt Tây Na liền cười nói, con tại sao có thể có nhận biết như vậy? Mẫu thân, rất nhiều nam nhân nhìn thấy nữ nhân như con, nghĩ chính là dẫn con lên giường, thế nhưng ta kéo cánh tay hắn thì, hắn lại đỏ mặt hi hi. Liệt Tây Na cũng nở nụ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử này, tìm một nam nhân tốt không dễ, nếu nhìn đúng liền nắm, trên siêu quang tinh người đến trúc cơ kỳ đều có thể được đi các môn phái, coi như là đến các môn phái, không có hậu thuẫn cũng không được, ta xem Thương Hạo hiện tại liền lợi hại như vậy, chiến lực rất mạnh, lại là đan sư tiền đồ quá lớn, người như hắn vậy sẽ có quá nhiều nữ nhân nguyện ý làm thê thiếp của hắn, còn có thể ở phía sau liền trở thành thê thiếp của hắn, đối với ngươi, đối với gia tộc bọn ta đều là chuyện tốt, con cũng không cần để ý hắn có bao nhiêu thiếu nữ, phải nghe lời của hắn, một nữ nhân nghe lời mới có hạnh phúc, nhớ kỹ. Mẫu thân, con hiểu, trên siêu quang tinh nam nhân có năng lực người nào không có mấy người nữ nhân, phụ thân còn có mấy tiểu thiếp nha, mẫu thân yên tâm, con sẽ hết lòng. Hai mẹ con ở chỗ này nói sự tình Thương Hạo lúc này đã đứng ở trước mặt những cao thủ gia tộc ba mạn này, cách Trương.